Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1622, chương 1624, luyện hóa thâm uyên. Tại triệt để chuyển tu bàn cổ về sau, Lý Trường Sinh lựa chọn xuất quan. Theo yêu tinh thế giới tấn thăng trung thiên thế giới. Toàn bộ thế giới diện tích viễn siêu trước kia. Đồng thời yêu tinh thế giới quy tắc cũng phát sinh một chút biến hóa. Nhiều mấy loại chức trách hệ thống, tỉ như chiến sĩ, đạo tặc, pháp sư loại hình, mặc dù nhiều mấy loại hệ thống, nhưng cái này mấy loại thể hệ quy tắc cũng không hoàn thiện. Tạm thời chỉ có thể tu luyện tới thượng vị truyền kỳ giai đoạn. Cái này cùng dung nhập yêu tinh thế giới ba cái tiểu thiên thế giới cùng một nhịp thở. Bởi vậy, ngự yêu sư về sau như cũ lại là chủ lưu, cùng cái khác mấy cái đại nghề nghiệp so sánh. Ngự yêu sư chiến lực mạnh hơn, hạn mức cao nhất cũng muốn tới càng cao, nắm giữ tốt đẹp tấn thăng con đường. Khiến người ngoài ý chính là, yêu tinh thế giới vốn có quy tắc hệ thống tựa hồ cùng thần đạo không kiêm dung. Làm đến yêu tinh thế giới giống như trước đây, căn bản là không có cách sử dụng tín ngưỡng thành thần. Kể từ đó, muốn trường sinh bất tử, vẫn như cũ chỉ có ngự yêu sư con đường này có thể đi. Thông qua ba đại phân thân, Lý Trường Sinh trong nháy mắt đối trong khoảng thời gian này tam giới có xâm nhập lý giải. Nói tóm lại, tam giới vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có phát sinh để hắn xem trọng sự tình. Đối tại hắn hiện tại tới nói, trừ phi trời sập, hoặc là có sinh vật cường đại xâm lấn yêu tinh thế giới. Nếu không sự tình khác có thể bỏ qua không tính, tại Lý Trường Sinh triệu tập dưới. Thiên địa nhân ba đại phân thân hội tụ, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên hồng hoàng lam ba đóa hoa cốt đóa. Ba đại phân thân phân biệt hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào khác biệt nụ hoa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ ba đại phân thân bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đặc biệt triệu tập 362 vị tinh quân. Những thứ này tinh quân toàn bộ từ vương giả cùng song tự vương cấu thành. Đồng thời song tự vương tỷ lệ đã chiếm cứ hai thành nhiều. Lý Trường Sinh tay phải vừa nhấc, ống tay áo nhất thời biến đến già thiên tế nhật đồng dạng. Sử dụng tụ lý càn khôn thần thông. Trong nháy mắt đem 362 vị tinh quân thu nhập trong tay áo. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh xuất hiện tại một cái tiểu hình thâm uyên chi môn trước mặt. Vừa bước một bước vào trong đó. Rất hiển nhiên. Hắn muốn chấp hành luyện hóa thâm uyên vị diện kế hoạch. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Lý Trường Sinh xuất hiện ở đệ 404 tầng thâm uyên vị diện bên trong. Đây là một chỗ tiểu hình thâm uyên vị diện, cũng chính là cái gọi là tiểu thiên thế giới. Diện tích so Lý Trường Sinh bí cảnh lớn hơn không được bao nhiêu. Thuộc về sơ nhập tiểu thiên thế giới phạm trù, để cho an toàn. Lý Trường Sinh lựa chọn diện tích nhỏ nhất thâm uyên vị diện. Đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Lý Trường Sinh cũng không có lập tức ngăn cách chỗ này vị diện cùng thâm uyên liên hệ. Tuy nhiên bởi như vậy, cần hao phí càng nhiều thời gian luyện hóa thâm uyên ý thức. Nhưng lại có thể lưu cho hắn càng nhiều thời gian chuẩn bị. Sau một khắc, quang ám chi môn xuất hiện ở chỗ này thâm uyên vị diện thiên khung bên trong. Thể tích của nó cấp tốc biến lớn, thẳng đến 10.000 mét mới miễn cưỡng ngừng lại. Tại luyện hóa Lang Sang Đơ cùng đại cổn chờ bổ sung quy tắc về sau, quang ám chi môn lại có càng tăng lên thêm một bước. Cùng lúc đó, huyền khôn tạo hóa bia xuất hiện tại quang ám chi môn phụ cận. Đem thêm tại quang ám chi môn phía trên quy tắc cưỡng ép bài xích ra. Đợi đến quang ám chi môn rộng mở, một cỗ to lớn dị thường hấp lực hiện lên. Giờ khắc này, vô số đen nhánh ma khí, thâm uyên ý thức thậm chí ác ma điên cuồng tràn vào quang ám chi môn bên trong. Một số thực lực cường đại ác ma kiệt lực chống cự lại cái này cỗ kinh khủng hấp lực. Bởi vì khoảng cách quan hệ, ngược lại là không có bao nhiêu cường đại ác ma bị thôn phệ. Cũng không lâu lắm, Lý Trường Sinh vừa bấm ấn quyết, quang ám chi môn bỗng nhiên nổ bắn ra vô số cực quang giống như tia sáng. Bọn họ giống như có sinh mệnh đồng dạng, chủ động hướng về còn lại đám ác ma bay đi. Giờ phút này, một số thấy tình thế không đúng cường đại ác ma đã thoát ly tầng này vị diện. nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là chiếm rất nhỏ bộ phận. Chủ yếu vẫn là thời gian quá ngắn. Sau một khắc, vô số ánh sáng trúng đích còn lại ác ma cường giả. Những thứ này ác ma kêu thảm. Bọn họ thân thể mạnh mẽ tựa như ngọn nến đồng dạng tan rã. Cuối cùng cứ thế mà hóa thành đại lượng ma khí, thậm chí thâm uyên ý thức. Bị quang ám chi môn thôn phệ. Bất quá, vẫn như cụ có ác ma cường giả còn tồn tại lấy. Nó cũng là cái này một vị mặt người thống trị. Một đầu ác ma lĩnh chủ. Tên ác ma này lĩnh chủ thất kinh, muốn thông qua truyền tống trận chạy trốn. Kết quả ngay một khắc này, quang ám chi môn phóng xuất ra một đạo quang trụ, trong nháy mắt đem bao phủ. A, ác ma lĩnh chủ tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đợi đến quang trụ biến mất, nơi nào còn có ác ma lĩnh chủ bóng người, trực tiếp liền bị tịnh hóa chi quang tan dã tan thành mây khói. Thì liền mị ma nữ vương đều đối tịnh hóa chi quang hoảng sợ vạn phần. Thì chớ đừng nói chi là thấp một số lần ác ma lĩnh chủ. Nhất là quang ám chi môn vẫn còn so sánh khi đó tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Uy lực càng là không thể so sánh nổi. Vẻn vẹn chỉ tốn không đến một giờ. Lý Trường Sinh liền thành công tiêu diệt tầng này vị diện tất cả ác ma. Đương nhiên, cái này cũng cùng vị diện lớn nhỏ có quan hệ. Trừ cái đó ra, huyền khôn tạo hóa bia cũng có không nhỏ công lao. Nếu không quang ám chi môn lực lượng thì sẽ gặp phải hạn chế. Tại tiêu diệt tầng này tất cả ác ma về sau, quang ám chi môn tiếp tục điên cuồng thôn phệ ma khí cùng thâm uyên ý thức. Bỏ ra tiểu nửa ngày thời gian, tầng này thâm uyên vị diện phía trên ma khí cùng thâm uyên ý thức rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Hoàn toàn cũng là nương tựa theo cùng cái khác thâm uyên vị diện liên hệ chống đỡ lấy. Cũng chỉ có hoàn toàn ngăn cách cùng cái khác thâm uyên vị diện liên hệ. Quang ám chi môn mới có thể triệt để tịnh hóa tầng này thâm uyên vị diện. Sau đó, Lý Trường Sinh ba đại phân thân một lần nữa bay ra. Bọn họ phân biệt tay cầm tử vi tinh thần bàn, thái dương tinh thần bàn cùng thái âm tinh thần bàn. Cùng 362 vị tinh quân cấu thành chu thiên tinh đấu cấm trận. Cùng viễn cổ tinh thần phát sinh liên hệ. Tại huyền khôn tạo hóa bi ảnh hưởng dưới, thực lực của bọn hắn cũng không nhận được bao nhiêu suy yếu. Sau một khắc, 365 nói thô to dị thường tinh thần quang trụ rơi xuống. Bọn họ toàn lực điều khiển tinh thần bàn. 365 loại tinh thần chi lực như trăm sông đổ về một biển, dần dần đem trọn cái vị diện bao khỏa. Cho người cảm giác tựa như là cả cái vị diện nhiều một tầng thật mỏng tinh quang màng mỏng. Theo tinh quang màng mỏng thành hình, tầng này thâm uyên vị diện cùng cái khác thâm uyên vị diện liên hệ bị cưỡng ép gián đoạn. Chỉ bất quá tinh quang màng mỏng đang không ngừng tản ra gợn sóng. 365 vị tinh quân thần sắc cũng tại dần dần trắng xám. Hiển nhiên rất khó duy trì được bao lâu. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên thập nhị tổ vu pháp tướng. Bọn họ cùng nhau hóa thành cao vạn trượng dưới, giống như kình thiên cự nhân đồng dạng, phân biệt rơi vào thâm uyên vị diện 12 cái phương vị phía trên. Đi, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. 12 đạo hắc mang phân biệt rơi vào thập nhị tổ vu pháp tướng trong tay. Lại là 12 chuôi màu đen cờ xí. Phía trên phân biệt khắc họa lấy bọn họ đối ứng ảnh hưởng. Đây là đô thiên thần sát kỳ bàn. Có thể để thập nhị tổ vu pháp tướng thi triển đô thiên thần sát cấm trận, uy lực càng tiến một bước. Sau một khắc, nồng đậm cùng cực sát khí cấp tốc tràn ngập ra. Qua trong giây lát tràn ngập ra. Xuất hiện tại tinh quang màng mỏng bên ngoài, cùng ma khí, thâm uyên ý thức kịch liệt đan vào, cho người cảm giác tựa như là hai quân bất phân thắng bại đồng dạng. Tại ngăn cách cùng cái khác thâm uyên vị diện liên hệ về sau, quang ám chi môn thừa cơ rút ra sau cùng ma khí, thâm uyên ý thức, ngay sau đó xông ra một đạo tịnh hóa quang trụ, trong nháy mắt trúng đích cái kia một cái tiểu hình thâm uyên chi môn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.